Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2152. Chương 2152. Giải quyết dầu nguyên. Đối phương nghe là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc, giọng lập tức nhiệt lạc đứng lên, cặn kẽ cho Vạn Phong giải thích tư nhân mở trạm xăng quy củ. Tỷ kinh đừng đắn cho tư nhân chạm sang bên trong quy củ là ở 2045. Bây giờ đối với tại dầu phẩm cái gì không yêu cầu gì. Có yêu cầu chủ yếu chính là phương diện an toàn so với hơn. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề nói hắn muốn mở chạm sang. Muốn cùng TQ dầu hỏa nối kết. Dầu từ TQ dầu hỏa tới. Vạn Phong nhìn thiết kế xong rồi chạm sang hình vẽ. Cũng không biết hợp cách không, dẫu sao dầu hỏa chuyến đi này hắn không hiểu. Không hiểu liền hỏi, Vạn Phong tìm điện thoại tới bộ tìm TQ dầu hỏa Hồng Nhai phân điện thoại của công ty dãy số. Một cú điện thoại đánh tới, TQ dầu hỏa Hồng Nhai người phụ trách hơi chậm chạp một chút. Bắt đầu nói tám cổ, cái gì khó khăn này cái đó không được, ngươi liền nói cho ta được vẫn là không được thì xong rồi. Các ngươi nếu là không được ta đi ngay tìm hóa đá. Hồng Nhai không được ta đi ngay bên ngoài thành phố tìm. Ta cũng không tin ta còn không lấy được dầu. Nếu người ở chỗ này ở. Chữ hũ dầu liền được cách chạm xăng xa một chút. Vạn Phong cầm chữ lượng dầu hũ thiết kế cách cố gắng lên khu có hơn 100 mét xa. Ở chỗ này dưới đất đào ra một cái cất vào hầm tử dùng xi măng cốt sắt phong bốn phía. Như vậy thì là vạn nhất hết sức xui xẻo nổ vậy sẽ đem tổn thất hạ xuống đến nhỏ nhất. Xong rồi, tối nay ngươi là không trông cậy vào. Ngày mai ta về nhà, nửa tháng không tới. Các ngươi nếu là lại không mang thai xem ta làm sao gọt ngươi. Trương Tuyền cười không nói. Loan Phượng đưa đi Hàn Quảng ra sau này thì bắt đầu quở trách Vạn Phong. Trương Tuyền vẫn chờ muốn hài tử đâu. Người nhu thể quát say, Vạn Phong nằm sấp ở trên giường cầm Loan Phượng một gầy. Một bên, đi, ai cũng không tốt khiến cho. Ta buồn ngủ, Vạn Phong một giọng gặp phải Lương Hồng Anh Bạch Nhãn. Đã từng đi qua chậm cát người hắn đều bị Vạn Phong gọi tới. Năm, sáu cái người cụng ly đổi chén. Thấy Chiêm Hồng Quý Hàn Quảng gia cũng là sững sờ. Chiêm đại ca. Ngươi làm sao tới? Loan Phượng bị tức vui vẻ. Cầm Vạn Phong cởi đi nhét vào trong chăn. Vạn Phong ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Tinh thần phấn chấn bò dậy liền bắt đầu cho Chiêm Hồng Quý tấm la chạm xăng. Chiêm Hồng Quý cái này chạm xăng đại khái duy nhất và cái khác chạm xăng có khác biệt chính là. Người ở chỗ này ở muốn xây nóc lầu nhỏ. Trước tìm Bình Sơn thôn trưởng Quách Đời lòng yếu địa ra. Sau đó họa chạm xăng bản vẽ sơ bộ. Đồ chơi này không có gì độ khó. Chạm xăng hình dáng cũng kém không nhiều. Vừa uống vừa trò chuyện những năm này mỗi người gặp phải tin đồn thú vị vui chuyện. Bất chi bất giác liền hàn huyên tới buổi tối 10 giờ hơn chung. Đưa Chiêm Hồng Quý hồi Lữ Hiệu ăn là Dương Kiến Quốc đi đưa. Vạn Phong uống được có chút nhiều. Hàn Quảng gia mở Vạn Phong xe cầm Vạn Phong đưa về nhà. Vạn Phong sở dĩ theo dõi dầu hỏa và hóa đá. Chủ yếu chính là vì dầu chất lượng. Cái này hai cái lũng đoạn xí nghiệp dầu mặc dù đắt một chút. Nhưng dầu chất lượng hay là để cho người yên tâm. Vạn Phong không phải không liên lạc được nhỏ thắng mỡ nhà máy. Bắc Liêu cái gì đơn vị không có. Thắng mỡ nhà máy tìm một 10 nhà 8 nhà căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa còn tiện nghi. Nhưng là nhỏ thắng mỡ nhà máy dầu phẩm chất lượng liền không có cách nào bảo đảm. Lượng nước lớn tạp chất hơn. Loại này dầu đối với máy tổn hại có thể là lớn vô cùng. Mặc dù ta mở tư nhân chạm xăng. Nhưng là chất lượng phải bảo đảm. Dù là thiếu kiếm chút. Đi theo Vạn Phong lẫn vào người là không cho phép ra con buôn lòng dạ đen tối. Ở tăng giá tiền ngươi có thể hắc, nhưng là về chất lượng phải cho ta trắng. Tại sao Nam Loan tạo như vậy nhiều xe hơi sản phẩm điện tử phế phẩm trước tiên thấp? chính là mỗi cái khâu đó là yêu cầu tương đương nghiêm. Tập đoàn Nam Loan cũng không phải là lòng đen tối xí nghiệp. Người bộ phận hàng năm giữ chất lượng nhất trí, mua giá cả sẽ tương ứng đề cao. Tập đoàn Nam Loan những thứ này đồng bộ nhà máy đều biết điều quy củ này. Ai cũng đối với mình trong xưởng bộ phận yêu cầu kẻ gian kéo kéo nghiêm. Trông cậy vào cái này Nam Loan cho ưu đãi mua giá cả đây. Không những tự xí nghiệp, chính là hắn cho người khác một tay tổ chức mua bán ngươi vậy được cho ta làm cho giỏi. Đừng đập mình bảng hiệu. Vậy người phụ trách vừa nghe lập tức nói. Vạn Tổng, đồ chơi này không phải ta một người nói coi là. Ta họp nghiên cứu một chút như thế nào. Không thành vấn đề, nhưng là muốn ta chờ mấy ngày nha. Ngươi đặc biệt mở một cái nửa tháng. Ta có thể không thời gian chờ. Ngày mai sẽ cho ngươi thơ hồi âm. Được, như vậy nghiêm quản lý tạm biệt. Đối phương nếu nói ra sẽ nghiên cứu. Căn bản là không vấn đề gì. Như vậy trạm xăng liền có thể bắt đầu làm việc xây dựng. Loại này công nhân trình liền không cần làm phiền Đàm Xuân. Tìm một cái bên trong cùng kích thước thợ xây ban là được rồi. Có thể xây 3 tầng lầu nhỏ là được. Người là Đàm Xuân giới thiệu tới. Lên cầu thôn một đám thợ xây. Một cái chừng 40 nói tiểu công đầu cưỡi một chiếc bay vọt chừng 100. Vạn Phong dùng xe kéo công đầu đến tự chọn ở giữa địa điểm. Chính là chỗ này xây một cái trạm xăng. Cố gắng lên chỗ đứng cách đại lộ 20 mét. Sau đó liền đem mình vẽ bản vẽ sơ bộ đưa cho nó. Liền giữ cái bộ dáng này xây. Người là lớn bao vẫn là được lợi thủ công mình nói coi là. Dự coi xong gọi điện thoại cho ta. Tiểu công đầu xác định chuẩn xác điểm sau đó. Trở về tìm người làm dự tính. Tìm xong liền người bước kế tiếp chính là mua cố gắng lên cơ hội. Vật này hoa hậu kỹ nghệ thị trường có thể không có. Vạn Phong sẽ để cho tập đoàn Nam Loan tiêu thụ khoa đi liên lạc. Tiêu thụ khoa người dùng một tiếng liền cho Vạn Phong truyền về tin tức. TQ dầu hỏa dùng 4 thương cố gắng lên cơ hội mỗi đài 30.000. CMN, như thế cái lặt vặt mắc như vậy nha. Cái này cũng mau gặp phải một máy nhỏ mặt. Một máy cố gắng lên cơ hội có 4 cái dầu thương. Như vậy cái này liền không cần như vậy nhiều đài cố gắng lên cơ. Vạn Phong tính toán kế như vậy có 4 đài cố gắng lên cơ hội là đủ rồi. 4 đài cố gắng lên cơ hội 16 cây thương. Đồng thời thêm 16 chiếc xe đây có điểm kéo. Nhưng là một lần thêm 10 đài 8 đài còn là không thành vấn đề. Bất quá Vạn Phong không có đặt hàng. Hắn lo lắng dụng cụ hoa dầu hỏa nếu như bao lãm hắn liền trắng đặt. Trạm xăng ta đã tìm người bắt đầu đáp. Cùng trạm xăng che lại ngươi liền có thể trực tiếp rời tới ở, chiêm hồng quý nằm mơ cũng không. Nghĩ tới ước chừng liền một ngày thời gian Vạn Phong chỉ làm như thế nhiều sự việc. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, ngươi bây giờ đi về dọn nhà, phỏng đoán chờ ngươi dọn tới trạm xăng cũng chỉ xây xong hết rồi. Cuối năm liền có thể khai trương, Vạn Phong vậy rốt cuộc thấy chiêm đá. Ban đầu chảy nước mũi đã biến thành thanh niên, chỉ là có chút thanh thông. Hàng này thấy Vạn Phong vô cùng ngượng ngùng. Vạn Thúc, không tệ không tệ, tuấn tú lịch sự, không phải trước kia nước mũi kéo mù bộ dáng. Lại qua 2 năm liền tốt cưới vợ. Ha ha ha, một câu cưới vợ chiêm đá liền đỏ mặt. Cái này không thể được. Ngày thứ 2. Dầu hỏa công ty nghiêm quản lý thật đúng là liền gọi điện thoại tới. Vạn Tổng, đi qua chúng ta họp nghiên cứu, đồng ý ngươi chạm xăng và dầu hỏa công ty quải câu yêu cầu. Nhưng là có một cái điều kiện, nghiêm quản lý, ngài liền đừng ngại quá, nên nói cứ nói đi. Nếu là dùng dầu hỏa công ty dầu, như vậy từ trữ lượng dầu dụng cụ đến chế biến dụng cụ liền cũng được dùng dầu hỏa công ty tiêu. Chuẩn đồng bộ sản phẩm, cái này không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi không phải đòi hỏi nhiều mù muốn giá là được. Vạn Phong trước cầm lời này trận, lại, miễn được các ngươi mù đòi tiền, lương lão bản, mang thức ăn lên,